Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện có tựa đề Ma Làng của tác giả Trần Linh. Là một câu chuyện có 2 tập, thời lượng ngắn. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả cái xã Ngọc Lý này nổi tiếng với nghề làm gạch. Thuở ấy chưa có máy móc hiện đại như bây giờ, cho nên người ta vẫn phải dùng sức người để đóng từng viên gạch. Những viên gạch đóng xong được phơi khô và chất xen kẽ từng lớp xỉ than vào trong lò phía dưới đáy, đựng chất củi để nung. Bà Cầm về làm dâu trong làng này ngót nghét đã hơn 30 năm. Bà được gả vào một gia đình có truyền thống làm gạch. Từ ngày bà về làm vợ của ông Lương, bà đã tỏ ra là một người vợ tháo vát nhanh nhẹn. Biết chồng lo làm ăn và quản lý mấy cái lò gạch to nhất nhì ở trong xã, thì bà cũng giúp sức của chồng phát triển công việc. Người ta nói là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Vì thế mà công việc của hai vợ chồng bà cứ ngày một khấm khá. Nhưng mà người ta cũng bảo lòng tham của con người là vô đáy. Trong tay có tiền thì lại muốn có nhiều tiền hơn. Một hôm bà đi chợ và nghe được thông tin có một doanh nghiệp nước ngoài về mua và mướn đất quanh đây để làm trang trại nuôi quy mô lớn, hay là cụ thể làm gì thì bà cũng chưa rõ. Cũng có người lại đồn họ về mua đất để làm nhà máy chế biến nông sản. Nhưng mà thôi, làm gì thì làm. Kèo này thì ít nhiều gì họ cũng phải đặt gạch trong xã để xây. Nghĩ vậy cho nên bà vội vã về nhà gọi đứa con trai cả tên là Hiếu lên để nói chuyện. Này, mày nghe thiên hạ kháo nhau cái gì chưa hả? Hiếu liền nhấp một ngụm trà và trả lời. Ôi giời ơi ba, cái tin nhảm nhí đó thì con nghe lâu rồi. Mà mẹ đừng có quan tâm tới cái vụ này. Bà cầm chiếc quạt ở trên tay phe phẩy qua lại. Bà bĩu môi ậm ừ rồi nói. Thì ta chỉ hỏi bay vậy thôi. Chứ nhà mình có đói khát lắm đâu mà phải trông chờ vào mấy cái tin tức như thế. Nói là vậy, nhưng bụng dạ của bà đã ấp ủ sẵn một kế hoạch. Buổi chiều bà tay xách nách mang bao nhiêu là thứ lên thẳng nhà ông chủ tịch xã để săn tin. Khi nghe ông ấy khẳng định tin đó là thật thì bà mừng rỡ lắm. Ông chủ tịch lúc này lên tiếng. Chị cứ về đi, tin tức đó là thật. Sắp tới xã sẽ tổ chức họp trưng cầu ý dân. Cho nên là mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì họ sẽ tiến hành làm. Còn nữa, bên phía doanh nghiệp họ có mở đấu thầu cái gì đó cho các chủ lò gạch. Hôm đó thì tôi sẽ chừa cho nhà chị một suất. Nghe ông chủ tịch nói như vậy thì bà lại càng nuôi hy vọng. Vì ước mơ gia đình của mình sẽ trúng thầu, bà vừa về vừa nghĩ ở trong đầu. Vụ này mà nhà mình thắng thì lo cái gì ăn mặc sau này. Họ không chỉ xây dựng nhà máy, chuồng trại mà còn nhập gạch về để đưa ra thị trường bán. Mà nghĩ đến đây thì trong lòng vui và cười hớn hở lắm, như nắm chắc phần thắng ở trong tay. Mấy lò gạch nhà bà cũng không phải là dạng vô danh, chất lượng cũng chẳng kém các lò gạch khác. Chợt đằng sau có tiếng gọi làm cho bà quay lại nhìn. Tưởng ai thì ra đó là thằng Trung nát rượu cạnh nhà bà. Giọng lè nhè hắn liền hỏi. Ê, bà Cầm đi đâu về đấy hả? Lên xe cháu đèo đi một đoạn. Bà Cầm thích Trung đã say, khắp người toàn là mùi rượu. Đạp xe thì loạng choạng, bà thở dài lắc đầu. Thôi bay về đi mà ngủ đi, tao phải ghé vào đây có chút việc. Nghe bà Cầm nói xong thì Trung liền cười hề hề phóng đi tiếp. Bà thừa biết cái tính của thằng này. Cả cái làng này chẳng ai muốn đụng vào nó, vì cái tính vừa cù nhầy lại vừa lì lợm, ba trợn, cho nên ai cũng ớn. Trung gần 30 tuổi đầu mà vẫn chưa có vợ. Phải rồi, với bản tính như hắn thì ai dám gả con gái cho một kẻ nghiện rượu, bẩn tính như hắn. Nhưng mà hắn được cái rất khỏe, đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì khỏe như trâu. Trung đang làm thợ đóng gạch cho nhà của ông Tâm. Ông này là đối thủ nặng ký với gia đình của bà trong việc sản xuất gạch từ xưa đến giờ. Nhiều lần bà đã gạ gẫm chung về lò gạch của bà để làm, nhưng hắn được cái là cũng biết trước biết sau, cho nên đã nhiều lần từ chối. Bản tính của ông Tâm thì hiền lành thật thà, đối đãi với người làm không tệ, cho nên ông rất được người làm, và ai cũng quý mến ông. Nghĩ tới việc chưa loại bỏ được ông Tâm, bà Cầm lại hậm hực bực tức ở trong lòng. Nếu có cơ hội bà sẽ dẹp luôn cái cơ ngơi của nhà ông ấy chứ chẳng đùa. Về nhà bà nói lại vụ làm ăn này với chồng, ông Lương chép miệng rồi nói. Bà thân là con gái đàn bà thì mấy cái chuyện tham gia làm cái gì? Khi thằng Hiếu nó lớn rồi đó, 27 tuổi đầu, mà cứ lông bông theo đám trai trẻ trâu chơi bời lêu lổng. Tôi nói với bà rất nhiều lần rồi, xem trong cái làng này có cái đám nào tốt thì đánh tiếng xin cưới cho thằng Hiếu. Vậy mà bà không có nghe, suốt ngày cứ lo kiếm tiền với chả kiếm bạc. Bà Cầm ngồi nhai trầu nghe ông Lương nói vậy thì chẳng lọt tai một câu nào. Bà vâng dạ qua quýt cho xong để cho ông Lương không bóc mẽ mình. Chứ còn bà thì bà đẻ ra, cho nên bà hiểu tính của nó. Nó không thích sự sắp đặt cho cuộc đời của nó, nhất là chuyện vợ con. Bà quay đi nhổ bãi nước trầu ra khỏi miệng, đưa tay quệt khóe môi, bà nói. Thì tôi cũng đang tìm mối cho nó, nhưng mà đó là chuyện gia đình. Còn cái việc mà tôi bàn với ông hồi nãy là cái việc làm ăn. Nếu may mắn mà nhà ta trúng thầu cái lần này, thì chẳng phải cái nghề nghiệp gia truyền nhà mình càng nổi tiếng hay sao? Ông thấy tôi nói có phải không? Ông Lương nghe vợ nói thì cũng có lý. Vốn bản tính không thích bon chen, cho nên ông liền xua tay. Thôi thì tùy bà với thằng Hiếu. Tôi thì tôi biết bao nhiêu việc phải lo. Bà với nó muốn gì thì cứ làm đi. Đừng để cho thiên hạ người ta chửi vào mặt tôi là được rồi. Biết ông Lương đã xuôi lòng, bà liền cười xòa, nói với giọng vui mừng. Ông cứ yên tâm, vụ này tôi giao cho thằng Hiếu. Rồi ông sẽ không chê con nó vô dụng lông bông nữa cho mà xem. Ông Lương đứng dậy thở dài. Nếu thằng Hiếu biết lo làm ăn và được việc như lời của vợ ông nói, thì ông cũng mừng và chuyên tâm giao cái cơ ngơi này cho nó quản lý. Ông bà chỉ có duy nhất một mình Hiếu là con trai, còn con Vân em của thằng Hiếu là con gái. Sau này đi lấy chồng thì theo chồng. Dáng của ông lom khom bước ra khỏi cổng. Ông muốn đi ra lò gạch xem thợ đã chất gạch đầy lò hay chưa. Bà Cầm nhìn theo dáng của chồng trong đầu thầm nghĩ. Nhà này nếu mà không có tôi, thì cái gia nghiệp của nhà họ Nguyễn có thịnh vượng đến ngày nay không? Lần này tôi quyết phải trúng thầu bằng mọi giá. Dù ông không cho tôi tham gia thì tôi cũng tự quyết cho bằng được. Trung đang say mềm trong một quán cháo lòng tiết canh thì Hiếu cùng đám bạn bước vào. Chủ quán, cho một đĩa lòng lợn tiết canh đi, nhớ bỏ nhiều lạc vào đấy. Nghe giọng nói quen quen, Trung liếc đôi mắt say khướt nhìn Hiếu. Chú em hả? Qua đây làm với anh vài ly, anh đang buồn vì không qua nhậu cùng. Nghe hàng xóm nói như vậy thì đám bạn của Hiếu tán thành ngay. Cả bọn lại một phen say bí tỉ. Uống được một lúc thì cả đám thấy chán cho nên chuyển sang chuyện ma để thách thức nhau. Một người trong bàn nhậu lên tiếng. Này, tao thách đứa nào đêm nay ra mộ của con Thúy ngủ một đêm đó. Tao sẽ chiêu đãi thằng nó một chầu nhậu. Chứ mày có đứa nào dám ra đó ngủ không? Lại nói về Thúy. Thúy là một người ở nơi khác đến đây để sinh sống. Cô mở một quán cà phê tròi và hành nghề làm gái mại dâm dưới thị trấn cách làng thượng này không xa. Nhưng cô ta bị người ta hãm hiếp và giết chết cách đây gần 3 tháng. Người ta phát hiện xác của cô lõa lồ dưới cống nước của làng thượng và không còn bà con thân thích, cho nên công an quyết định để dân làng chôn cô trong bãi tha ma của làng. Đến giờ thì hung thủ vẫn bặt vô âm tín, những lời đồn thổi về hồn ma của Thúy ngày một nhiều. Vì mấy kẻ nghiện cờ bạc thường hay đem lễ ra mộ của Thúy lúc nửa đêm để xin số ghi đề. Chẳng biết do chết oan mà hồn của Thúy hiển linh hay là vì đám bài bạc mê tín mà vô tình, cũng có vài người trúng đề rất lớn. Vì thế họ đồn thổi hồn của Thúy hiển linh. Mấy tay ghi đề thì lật đật đem cọc ra cắm để cho hồn của Thúy không hiện thân, để cho bọn nghiện khỏi xin. Cứ cắm xuống con bài bạc lại nhổ lên, dần dần thì cũng chán cho nên bỏ mặc. Nghe đến lời thách thức thì cả đám đều lắc đầu ngán ngẩm. Người kia lại lên tiếng. Thôi, gì chứ đem người chết ra làm trò đùa. Chẳng may cái lời đồn kia nó là thật. Nó quay về nó quật cho chúng mày không có trượt phát nào đâu. Người đưa ra lời thách thức ban nãy lên tiếng. Còn mẹ cái thằng sợ chết nhà mày. Mày không dám thì để đó cho thằng khác nó đi. Mày lại nói hù người khác thế, bố thằng nào mà dám. Hiếu lúc này suy nghĩ một hồi rồi nói. Thằng này nói đúng đó. Ta không tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Chứ mày không biết thằng Bắc điên xóm mình hay sao? Nó suốt ngày ăn cơm ở nhà, rồi đêm lại ra bãi mồ mà ngủ đó thôi. Ấy thế mà có con ma là nó bắt đi đâu? Chứ mày thấy ta nói đúng không? Nói xong Hiếu lại quay sang hỏi Trung. Anh Trung, anh thấy em nói có đúng không ạ? Cả đám lại phá lên cười. Trung nhấp một ngụm rượu vỗ ngực cao hứng mà nói. Được rồi, để tao đi. Tao sợ gì ma quỷ hay là con Thúy gì hết chứ. Nếu mày giữ đúng lời hứa, đêm nay ta sẽ ra ôm mộ của nó ngủ. Cả đám tán thành lời thách thức của nhau. Ngồi mãi cho đến khuya thì mới khật khưỡng ra về. Riêng Trung thì hắn rẽ vào trong nghĩa địa. Tay cầm chai rượu đầy ve, chân nọ đá chân kia cứ như vậy bước vào bên trong. Lâu lâu hắn lại đưa chai rượu lên tu ở ngực. Đi đến cái mả mới chôn ở phía cuối bãi, Trung dừng lại chỉ tay vào mả rồi nói: "Còn Thúy kia, lúc mày sống mày từ chối tao 2 lần, chỉ vì tao không đủ tiền chơi mày 1 phát. Mày cũng chê người của tao hôi hám toàn mùi rượu và mồ hôi. Mày chết đáng lắm con hả? Lúc còn sống mày không thuộc về tao thì lúc chết tao sẽ xì vả mày." Nói xong Trung đái một bãi lên mộ của Thúy, con ma men thì sẽ không còn sợ ma thật. Trong đầu của Trung nghĩ vậy. Đái xong thì Trung nằm vật ra cạnh mà ngủ, chai rượu vẫn còn đang nắm chặt. Đám của thằng Hiếu vừa đi vừa kháo nhau: "Chết mẹ rồi, nếu chẳng may mà ông Trung phải cảm chết thì sao? Chẳng phải chúng ta là những kẻ tiếp tay?" Cả đám im lặng sau câu hỏi đó. Họ biết trò đùa này đã là quá đáng, nhưng giờ chẳng đứa nào tình nguyện ra nghĩa địa để lôi ông Trung về. Suy nghĩ một hồi thì Hiếu đứng lên mà nói: "Thôi, tất cả tụi mày quay lại đón ông Trung về đi. Có khi con ma nó chưa kịp quật thì lão trúng gió chết mẹ rồi." Cả đám lại run rẩy đùn đẩy cho nhau, nhưng Hiếu liền tuyên bố: "Thằng chó đẻ nào mà không đi, thằng đó đừng có nhìn mặt thằng Hiếu này. Còn nữa, nếu mà lão Trung mà chết, tao sẽ khai với công an là thằng đó thách thức ông Trung ra mà để ngủ, khiến cho ông ấy bị trúng gió mà chết. Tao xem tụi mày có thoát được hay không." Thấy lùi chẳng được, tiến cũng chẳng xong, cả đám liền đồng thanh và nói: "Đi thì đi, thằng nào không đi thằng đó là con chó ghẻ." Cả đám lại quay lại bãi tha ma để đưa Trung về. Trong này không khí u ám ảm đạm, thi thoảng có cơn gió chạy qua làm cho cả đám phải dựng cả tóc gáy. Thằng Tú nhìn thấy cái bóng ngồi khóc thút thít bên kia, hắn chỉ tay rồi nói: "Này, chúng mày có thấy gì không? Hình như tao thấy ma đấy chúng mày." Một người trong đám liền lên tiếng: "Thấy cái mẹ gì đâu, mày mắt có vấn đề thì có." "Không, rõ ràng tao thấy nó mặc bộ đồ màu trắng, ngồi quay lưng lại khóc thút thít cơ mà." Hiếu liền vỗ vai của Tú làm nó giật nảy mình: "Ôi cha mẹ ơi!" Hiếu bực mình mà chửi đồng: "Mà cái con mẹ mày là tao đấy." Tú hoàn hồn nhìn qua bên kia, bây giờ thì lại không còn cái bóng trắng nào nữa. Đi tới mộ của Thúy thì cả đám thấy Trung đang ngáy khò khò. Hiếu hất hàm như ra lệnh: "Thôi, đưa cái lão nát này về đi, có gì không may xảy ra chúng ta lại mang vạ đó." Cả đám 4 thằng liền ì ạch khiêng Trung đi về. Đi ra được nửa đường thì cả đám khựng lại, bởi vì chợt thấy có bóng trắng xuất hiện ở trước mặt. 4 thằng há hốc miệng lắp bắp hỏi nhau: Cô là người hay ma?" Cô ta cười một cách rũ rượi, giọng cười u ám ma mị trầm bổng. Cả 4 thằng đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Tú sợ quá đái cả ra quần. Cô gái vén mái tóc dài chấm đất từ từ quay đầu lại, để lộ ra một khuôn mặt bầm dập tím tái. 2 mắt trũng sâu chẳng còn con ngươi, nó cứ sâu hoắm và đen sì. Đột nhiên cô nở một nụ cười nhếch mép, rồi bất ngờ thè dài cái lưỡi đỏ chót dài hoàng, làm cho cả đám phải kinh hãi hét lớn, quăng luôn cả thằng Trung trên tay xuống đất. "Chúng mày ơi, chạy đi!" Cả đám hô hoán và bỏ chạy, mặt của thằng nào thằng đó xanh như đít nhái, cắt chẳng còn ra máu. Trung vẫn còn nằm đó mà ngáy khò khò. Vòng mà nữ nhấc bổng Trung lên kéo hắn về phía mộ của mình. Nhìn Trung mà nữ liền nói: "Anh là của tôi, từ bây giờ anh là chồng của tôi." Cả đám chạy thoát ra ngoài nghĩa địa thì thi nhau thở hổn hển. Quay đầu nhìn lại vào bên trong, thấy mà nữ chỉ tay vào mặt quát lớn: "Cút mau!" Cả đám lại hoàng hồn được một phen sợ hãi. Hiếu chạy về đến nhà, chui thẳng vào trong phòng nhốt cửa thở hổng hộc, leo lên giường và chùm chăn kín mít. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trung lúc này bị ánh nắng rọi vào mắt mới tỉnh lại. Hắn ôm đầu kêu đau và đứng dậy phủi bụi quần áo, lượm chai rượu lên để về. Miệng thì cười nham nhở nhìn lên mặt trời nắng gắt. Trung để nói: "Làm gì có con ma nào dám hù cái thằng này. Nhìn thấy mặt trời chứng tỏ là tao vẫn còn sống nhăn răng. Tụi mày mất chậu nhậu với cái thằng này rồi." Định ra về thì chợt hắn buồn đi tiểu, vạch cái ấy ra định làm một bãi nữa lên mộ của Thúy, thì hắn hốt hoảng nhìn xuống, chẳng hiểu sao nó lại sưng to đùng như là bị ong chích. Hắn đâu biết được rằng hồn ma của Thúy vừa trừng phạt hắn vì cái tội đái bậy. Hắn run rẩy nói một mình: "Ôi cha mẹ ơi, tổ tông ấy, cái chuyện gì thế này?" Cái ấy của hắn vẫn như vậy chẳng chịu xẹp xuống, dù đã đi viện 2 lần để kiểm tra. Đến ngày thứ tư thì Trung kể lại cho mẹ của mình là bà Thoa nghe về vụ cá cược đó. Bà liền lấy chiếc dép đập thẳng vào mặt Trung mà nói: "Cái thằng mất dạy này, cái khôn mày không học mà đi học cái mất nết của đám trẻ trâu. Ai cho mày quấy quả của người chết hả? Để bây giờ người ta về người ta quật mày vật vã thế này." Đánh chán, bà lại ngẩng mặt lên trời mà gào khóc: "Ôi giời ơi là con, mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con?" Bà Cầm nghe tiếng của bà Thoa khóc thì liền chạy sang hỏi có chuyện gì, có cần sự giúp đỡ hay không. Thì bà Thoa vừa mếu máo vừa kể lại hết mọi chuyện, trong đó còn có cả thằng Hiếu con của nhà bà tham gia. Bà hừ một tiếng rồi bảo với bà Thoa: "Thôi con dại cái mang, chị đứng dậy rồi mình tính." Bà Thoa liền đứng dậy, cả hai đi tới bên ngoài hiên để ngồi nói chuyện. Bà Cầm chậm rãi nói: "Giờ tôi tính như thế này, dù gì thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Ngày mai tôi với chị chạy ra ngoài chợ mua một ít lễ, rồi ghé nhà thầy bộ. Nhà thầy ra mộ cô ấy cúng giải hạn cho, xin lỗi và xin cô ấy tha thứ cho bọn chúng." Bà Thoa liền gật đầu mà tiếp lời: "Đúng là chúng nó rừng mỡ thật đó, ăn no không có việc gì làm, để đi trêu ghẹo người đã khuất." Bán xong thì bà Cầm ra về. Sáng ngày hôm sau sắm lễ đã đủ, hai bà cùng với đám bượm nhậu hôm bữa đã mời thầy bộ ra mộ của Thúy để đặt bàn cúng. Thầy bộ bảo họ quỳ xuống dập đầu khấn ba vái, sau đó thì quỳ yên chỗ đó cho tới lúc thầy cúng xong. Nhang vừa cắm lên mộ thì lập tức cháy phừng phừng, cả đám cùng nhau run sợ. Thầy bộ liền lên tiếng trấn an: "Tuy rằng cô rất là giận nhưng mà cũng đã nhận lễ. Riêng cái thằng Trung thì cô ấy giận nhất vì nó dám đái lên mả của người ta. Nếu muốn khỏi bệnh thì phải thành tâm xin lỗi mới mong giữ được cái đó để sinh con." Trung nghe xong thì dập đầu lia lịa khấn vái xin hồn ma của cô buông tha. Cúng xong thì họ ra về. Một tuần sau thì Trung khỏi hẳn. Hắn không đi làm thì thôi, hễ ở nhà thì lại khật khưỡng ra quán cháo lòng tiết canh để ngồi nhậu. Bà Thoa nói mãi với hắn như là nước đổ lá môn, chẳng có tác dụng gì cả. Bà thấy rằng hắn đã bất trị. 6 tháng sau thì bên phía công ty mở gói thầu cung cấp gạch cho công ty, với tiêu chí là thu mua gạch chất lượng để bán ra thị trường với một số lượng lớn. Để đầu công ty chỉ nhận một hợp đồng duy nhất. Nếu tình hình phát triển tốt, công ty sẽ tiếp tục đấu thầu thêm nhiều hợp đồng nữa. Mẹ con của bà Cầm đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ này. Gương mặt của hai mẹ con hớn hở khi mà cầm hồ sơ đấu thầu ở trên tay. Nhưng mà ở đời ông trời cứ trêu con người và đôi khi chẳng được theo ý mình. Rồi đã bỏ ra tâm huyết không ít cho vụ này, nhưng mà hồ sơ của bà lại bị loại. Và người trúng gói thầu đầu tiên lần này lại nhà của ông Tâm. Sẵn trong lòng có sự đố kỵ với nhà ông Tâm từ lâu nay, lại bẽ mặt thua như thế này, khiến cho bà cảm thấy ức lắm. Cục tức nó dồn lên đến tận cổ làm cho bà khó thở. Hai mẹ con của bà bước ra khỏi hội trường mà bà không cam lòng. Bà không cam lòng để cho người ta giật miếng mồi béo bở như vậy trước mắt của mình. Đấm ngực thùm thùm, bà giận dữ nói với con trai: "Thế là bao nhiêu công sức tâm huyết đổ sông đổ bể hết, bao nhiêu ngày trông ngóng chờ đợi bây giờ về tay không. Bố mày mà biết thì để đánh nghiến mày cho mà xem con à." Hiếu vừa đỡ mẹ vừa nói: "Ôi trời ơi, còn đợt sau nữa mà mẹ, thiếu gì cơ hội. Hơn nữa lò gạch nhà mình to nhất gần xã, mẹ cứ để con giải quyết cái vụ này. Đường ngay đi không thuận thì mình đi đường tắt. Con đảm bảo là hắn sẽ tức học máu mà chết." Bà Cầm ngạc nhiên hỏi lại con: "Không lẽ con định cho người giở trò trong cái lò gạch của lão Tâm?" Hắn liếc mắt xung quanh rồi ghé lại nói nhỏ với mẹ của mình điều gì đó. Bà Cầm nghe xong thì đôi mắt sáng rực, trong người cảm thấy khỏe hẳn. Bà kéo con đi, hai mẹ con vừa đi vừa bàn kế: "Bây giờ con tính thế này." Lão Trung Nát Thiện đang là thợ chính ở bên đó, tính lão này thì chúng ta còn lạ gì, chỉ cần thịt rượu ngập miệng, với lại bỏ ra một ít tiền cho hắn đi ôm gái, thì kể cả nước sôi lửa bỏng hay là vạc dầu, bảo hắn nhảy vào thì hắn cũng nhảy. Bà Cầm liền gật gù, nhưng làm cách nào để ra tay với lò gạch thì bà còn chưa nghĩ ra. Hiếu đang thấy mẹ thắc mắc thì anh liền nói tiếp: "Con sẽ bảo hắn trộn sỏi vào đất sét trong quá trình nhào nặn, trộn đất tạp và xỉ than, sau khi được nung nấu thì sẽ cho sản phẩm kém chất lượng. Gạch không được mịn cho nên trở nên cười tươi như là địa chủ được mùa. Ông Lương ở nhà đã biết hai mẹ con của bà Cầm thua thầu, ông cũng không nói gì cả. Phía ông thì không có dự án lần này, thì ông vẫn còn sống tốt ở cái làng này." Trung từ ngày bị hồn ma của Thúy nhận làm chồng, kể từ đó thì mỗi đêm ngủ, anh có cảm giác như người của mình bị bóng đè lên trên. Cơ thể luôn thấy nặng nề khó chịu, lúc nào anh cũng cảm thấy lạnh lẽo. Có lần đang ngồi tán gái làng bên, định quay sang nắm tay để tâm sự, thì cô gái nhìn sau lưng của Trung hét toáng lên rồi bỏ chạy. Kể từ đó thì không tài nào liên hệ được với cô ấy nữa. Anh cũng thấy lạ nhưng mà vùi đầu vào làm việc và nhậu nhẹt, rồi quên đi cái nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Hôm nay Hiếu mời Trung đi nhậu và hát karaoke ôm ấp gái, cốt là để dụ Trung ra tay với lò gạch của ông Tâm. Hiếu trình bày xong kế hoạch còn hứa cho Trung một khoản tiền cỡ 5 triệu đồng. Thuở ấy 5 triệu mua được cả cặp bò chứ chẳng ít. Thế hời trước mắt Trung liền gật đầu ngay. Cái mùi mồ hôi và mùi rượu trên cơ thể của Trung làm cho Hiếu muốn nôn. Hiếu quay đi rồi chửi thề. Mẹ kiếp cái lão này không có đắm rửa gì sao mà người hôi như cú đó. Bảo sao có tiền gái nó không cho ngủ. Ông Tâm cùng với con trai của mình bỏ hết vốn liếng và vay mượn thêm để thuê thêm một số lò đang ngưng hoạt động để làm thêm cho đủ số gạch mà công ty đã đặt. Mẹ gạch đầu tiên diễn ra một cách thuận lợi, rồi mẹ thứ hai cũng vậy. Công việc ngày một trôi chảy cho đến một ngày. Phú hốt hoảng chạy vào trong nhà để gọi bố. Bố, bố ơi, lò gạch xảy ra sự cố rồi. Ông Tâm đang tính sổ sách thu chi ở trong nhà xem lời lãi được bao nhiêu. Nghe con trai gọi nói lò gạch đã gặp sự cố thì ông buông vội cây bút xuống rồi chạy ra rồi hỏi. Con nói gì? Lò gạch xảy ra chuyện là sao? Mà là chuyện gì? Phú đứng thở mệt nhọc vì mới chạy một đoạn đường khá xa. Anh trấn tĩnh lại rồi nói. Mẹ gạch này không xong rồi ạ. Con đã kiểm tra tất cả. Nó hỏng hết rồi bố ạ. Ông Tâm lào đào choáng váng xém ngã. Phú chạy vội lại đỡ bố của mình dậy. Dìu ông vào trong bàn ngồi lấy dầu xoa hai bên thái dương cho ông. Ông Tâm buồn bã hỏi. Sự việc này là như thế nào? Con kể cho ta nghe. Gạch nhà mình bị sống, mặc dù đã nung đủ số ngày quy định, nhưng viên gạch thì sần sùi nứt nẻ, xỉ than thì vỡ nhiều. Không chỉ một lò mà tất cả các lò khác đều bị như vậy. Còn e là chúng ta không thể nào giao gạch đúng ngày được. Giờ mình phải làm gì hả bố? Ông Tâm vò đầu bứt tai. Thật sự thì trong sự nghiệp làm gạch của ông thì chưa khi nào ông gặp phải sự cố như lần này. Ông bảo Phú đèo ông ra lò gạch để xem xét. Đi đến nơi cầm những viên gạch kém chất lượng mà ông rơi cả nước mắt. Bao nhiêu hy vọng giờ đây lại bị dập tắt. Nguyên nhân vì đâu thì ông cũng không hiểu. Rồi ông sẽ phải xoay sở như thế nào khi mà hạn trả tiền của ngân hàng đang đến gần. Còn số tiền nhận được đặt cọc của công ty nữa. Ông biết lấy đâu ra để trả bây giờ. Số đó ông đã dùng để thuê thêm lò và trả công cho thợ làm. Ông ôm ngực ngã xuống đất và ngất lịm đi. Phú hô hoán mọi người đến giúp mình đưa bố đi cấp cứu. Nhìn người cha già gần 60 tuổi nằm trên giường bệnh, Phú cảm thấy mình thực sự vô dụng. Đến cả việc này anh vẫn phải để cho bố của mình phải phiền lòng. Trong khi bố con của Phú đang hoang mang lo lắng, thì mẹ con của bà Cầm lại mở tiệc ăn mừng. Mẹ, mẹ thấy kế hoạch của con đọc không? Đợt này lão chết ta cái chắc. Bà Cầm đang cầm trên tay cái đùi gà vừa xé vừa ăn và vừa gật gù. Ta phải công nhận là kế của bay là quá hiểm độc. Mà này, đừng để cho bố hay đó. Bất cứ ai biết, nếu không thì không có yên thân đâu con. Hiếu liền cười rồi gật đầu quả quyết. Mẹ yên tâm đi, gì chứ mấy cái vụ bẩn thỉu này á, con thề ở cái xã này, không thằng nào qua mặt được cái thằng Hiếu này cả. Họ lại nhìn nhau rồi cười lớn. Ông Tâm đang cố chạy vạy vay mượn thêm để mua gạch bên các lò khác, để đập vào thế lô gạch vừa bị hỏng. Nhưng trèo kéo mãi thì chẳng thành. Công ty thì hối giao hàng, ngân hàng thì gọi điện đòi nợ. Mấy chỗ thân tình cũng lên tiếng đòi tiền. Ông cảm thấy dường như mọi người đang quay lưng lại đối với ông. Ông không còn khả năng để đi tiếp hợp đồng này, cũng chẳng còn sức để trả nợ nữa. Trong giây phút nghĩ quẩn, ông ra lò gạch nhà mình nhìn ngắm nó lần cuối. Ông vừa ngắm vừa khóc. Không ngờ bao đời nhà ông làm gạch cuối cùng lại sụp đổ trong chính tay của ông. Ông cảm thấy mình có lỗi với tổ tiên. Nhưng mà bây giờ ông thấy mình không thể sống tiếp. Xác của ông lơ lửng đu đưa trên lò gạch chỗ cái cửa chính ra vào. Trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, từng cơn gió gào thét như đang giận dữ. Sáng ngày hôm sau người ta phát hiện ra ông Tâm đã treo cổ tự tử ở bên lò gạch. Xác của ông cứng đờ lạnh cống. Phú đang ngủ thì anh bỗng nghe ở ngoài cổng có tiếng người gọi mình. Anh Phú, anh ra lò gạch gấp đi anh. Phú bật dậy chạy ra ngoài để mở cửa, thì ra đó là thằng Sơn, người làm công cho nhà mình. Phú nhìn Sơn hoảng hốt thì anh hỏi, có chuyện gì vậy chú Sơn? Anh ra lò gạch liền đi, bác Tâm bác ấy thắt cổ tự tử ở ngoài đó rồi. Phú giật mình không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh chạy vào trong buồng xem bố của mình còn ở trong phòng hay không. Nhớ đâu thằng Sơn nó chỉ ghẹo anh. Mà ai dám đem cái chết ra để trêu ghẹo. Vừa ngó vào trong phòng thì quả thật anh không thấy bố của mình đâu cả. Trong lòng của anh đã bắt đầu dâng lên một cảm giác khó tả. Anh liền chạy ra ngoài rồi nói với Sơn. Mày chở anh ra ngoài đó gấp đi, bố anh có không qua trong phòng. Sơn vừa quay xe vừa nói. Em đã nói là bác thân cổ ở ngoài lò gạch con gì. Chính mắt em nhìn thấy mà. Mấy người đưa bác ấy xuống rồi. Anh ra ngoài mà vuốt mắt cho bác ấy đi. Sơn vừa chở Phú ra đến nơi thì bà con chòm xóm đã bu kín lại để xem. Anh rẽ đám đông chen ngang vào thì thấy bố mình đang nằm cứng nơ và lạnh ngắt. Đôi mắt trợn trừng như thể chưa nhắm lại. Phú quỳ xuống lay bố của mình thật mạnh. Vừa khóc anh vừa gào lên. Bố ơi, sao bố lại nghĩ quẩn thế này hả bố? Sao bố đành bỏ con bơ vơ thành trẻ mồ côi thế này? Tiếng khóc thê lương của Phú làm cho mọi người ai cũng cảm thấy thương cảm. Sự việc này đã không thể cứu vãn được nữa, cho nên ông chọn cái chết để giải thoát. Đám tang người làng kéo đến dự ngày một đông, ai ai cũng thương xót cho một người hiền lành tốt bụng như ông lại phải ra đi sớm. Trung đứng ở ngoài cổng lúc này hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Trung đã bắt đầu run sợ vì nếu Phú báo công an điều tra vụ lò gạch thì Trung sẽ là kẻ tình nghi đầu tiên trong chuyện này. Thằng Hiếu tuy nói là chủ mưu nhưng nó chỉ bỏ tiền ra chứ không trực tiếp nhúng tay vào. Đứng suy nghĩ mãi xem mình có nên vào thắp nhang hay không thì cuối cùng Trung lựa chọn ra về. Hắn sợ phải nhìn lên di ảnh của ông Tâm, người mà đã rất nhiều lần kêu mang cho hắn và cho hắn một công việc mặc dù biết hắn là một kẻ nghiện rượu. Trung đạp xe về nhà tìm thằng Hiếu. Thấy Hiếu đang ngồi trong quán uống nước trà thì Trung dừng xe lại, chạy vào kéo Hiếu ra ngoài để nói chuyện. Mắt đảo trước ngó sau xem có ai ở quanh đây, Trung mới lên tiếng hỏi. Này, lão Tâm treo cổ chết rồi đấy, mày biết vụ này chưa? Hiếu tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại nhếch mép cười. Trước khi thuê Trung giờ trò với lò gạch thì Hiếu đang nghĩ đến việc này. Một trong hai cha con của ông Tâm sẽ nghĩ quẩn mà tự tử chết. Vì lấy đâu ra tiền để đền bù cho hợp đồng. Đã vậy lại còn vay mượn khắp nơi. Vỗ vai của Trung, Hiếu liền trả lời. Ông bác làm gì mà nhát thế hả? Ông bác làm gì mà nhát vậy? Nợ cao như núi ở trên đầu. Sống thì cũng nhục nhã thôi. Chết sớm đi cho nó khỏe. Đó cũng là một sự lựa chọn mà. Trung liền thở dài. Trước khi nào hắn thấy mình dại như vậy. Gần 30 tuổi đầu mà để thằng danh con điều khiển mình chỉ vì vài đồng bạc. Nhưng lúc này đang tỉnh táo cho nên Trung cũng tung vài câu hăm dọa, chứng tỏ mình vẫn còn có chút khôn sót lại. Trung cười khẩy mà nói. Nói như chú ấy, thì chẳng phải anh đây ngu bỏ mẹ hay sao? Này chú em, nếu mà thằng Phú nó quyết báo công an để họ điều tra vụ lò gạch, thì không chỉ anh mà chú em đây cũng khó mà thoát đó. Cho nên là chú em hãy nghĩ cách bịt miệng nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nói xong thì Trung bỏ mặc Hiếu đứng đó để suy nghĩ. Đạp xe được một đoạn thì Trung quay lại lại đổ thêm dầu vào lửa. Này, chẳng phải mày đang để ý con Thắm con của ông quả xóm mình hay sao? Con Thắm đã đẹp người là còn đẹp cả nết. Ai mà vớ được nó thì sung sướng cả đời đó. Mà tao nghe nói là nó đang hẹn hò với thằng Phú. Nhân cơ hội nhà thằng Phú đang gặp chuyện, mày mượn gió bẻ măng đi. Biết đâu ông quả ông lại thấy nhà mày phất lên lại đồng ý dâng con Thắm cho mày đó. Cha mẹ nào chẳng mong gả con mình vào chỗ sung sướng. Hiếu không ngờ lão Trung nát lại có lúc nói chuyện lý lẽ hay giả phết. Hiếu gật gù tỏ vẻ đồng tình lời nói của Trung. Trung biết mình đã đánh trúng tâm lý của Hiếu lúc này. Hắn leo lên xe đạp thẳng về nhà. Chạy loanh quanh trên con đường làng quen thuộc. Chưa khi nào Trung thấy mình khôn như lúc này. Mùi thơm của đồng ruộng làm cho Trung thích thú. Hít hít vài hơi cho thư giãn đầu óc. Vừa đạp xe Trung vừa huýt sáo vang trời. Ông Lương đi thay bộ quần áo sạch để sang nhà ông Tâm viếng ông lần cuối. Bà Cầm thấy chồng sắp đi thì liền quả. Ui dào ơi, ông đi viếng đám ma thôi mà, có cần tươm tất vậy không? Ông Lương đang sắn tay áo nghe vợ nói thì dừng lại cằn nhằn. Đúng là lòng dạ đàn bà nó thật thiệp hỏi. Cho dù ông ấy có là đối thủ cạnh tranh với nhà chúng ta đi chăng nữa, nhưng mà tôi và ông ấy chưa bao giờ có hiềm khích với nhau. Bà không muốn chồng mình ăn mặc tử tế đàng hoàng, hay là bà muốn tôi mặc bộ đồ ăn mày qua đó để viếng, để người ta cười vào mặt của bà? Nói xong thì ông Lương hừ một tiếng rồi đi. Bà cầm hậm hực ra mặt nhưng chẳng làm được gì. Bây giờ bà chỉ nghĩ làm sao để tiếp quản được hợp đồng của ông Tâm và thâu mua lại mấy cái lò gạch của nhà ông ấy. Bà cầm biết kiểu gì lo đám tang cho bố mình xong, thì Phú cũng sẽ giao bán tài sản để trả nợ. Nghĩ đến đây thì bà lại nhếch mép cười. Chứ lần nào bà hài lòng với cậu con trai của mình như lúc này. Đang ngồi ăn trầu thì bà thấy Hiếu về, dáng vẻ có chút ưu tư đăm chiêu. Bà liền lên tiếng hỏi: Hiếu, lại đây mẹ báo. Nghe thấy tiếng của mẹ, Hiếu đi lại và ngồi xuống bên cạnh. Bà cầm chưa kịp hỏi gì thì Hiếu đã đem nỗi lòng của mình ra tâm sự. Đương nhiên là vụ anh yêu đơn phương thắm thì anh vẫn giấu. Khi Hiếu đề cập là chuyện sợ Phú sẽ báo cảnh sát lò gạch xảy ra bất thường, bà cầm nghe Hiếu nói thì cũng thấy lo, bà liền chép miệng hỏi: Thế bây giờ bay định tính thế nào? Cái thằng đó nó cũng thuộc diện có chữ có nghĩa trong cái làng này. Nếu như nó làm lớn thì kế hoạch của mẹ con mình chẳng phải sẽ bị lộ hay sao? Hiếu liền gật đầu rồi nói: Còn tính như thế này, cứ cho nó một nhát tiễn nó đi. Sau đó thì đồn thổi là nó trốn nợ, chẳng ai nghi ngờ gì chúng ta cả, cũng chẳng ai có để mà kiện cáo nữa. Bà cầm nghe xong thì giật mình. Thật ra Hiếu muốn Phú chết không phải vì anh ta sợ Phú báo công an, mà cái chính ở đây là muốn tán tỉnh Thắm. Nếu Phú chết hẳn thì Thắm phải thương yêu người khác. Nghĩ tới việc không lấy được người mình yêu và phải chứng kiến người mình yêu đi lấy kẻ khác lại làm cho Hiếu cảm thấy cay cú. Bà cầm thì xua tay chẹp lưỡi rồi nói: Thôi thì tùy mày, làm gì thì làm, nhưng mà đừng để cho bố mày biết, kẻo lại vỡ lở ra hết. Hiếu gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng. Hắn nằm mạch ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ cách giết Phú và phi tang xác một cách sạch sẽ để không ai có thể phát hiện. Hắn nghĩ mãi rồi cũng mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Mấy hôm sau, Phú cũng đang gồng mình lo đám tang cho bố xong. Mấy ngày nay thì Thắm luôn qua động viên và giúp Phú. Gần 10 giờ tối Thắm mới đạp xe về. Nhà Phú ở đầu làng thì nhà Thắm lại ở cuối làng. Thắm về nhà phải đi qua một đoạn đường vắng giữa hai cánh đồng. Mùa này dân làng sắp thu hoạch ngô, cho nên hai bên đều là những thửa ruộng ngô tốt ngập đầu. Phú thấy trời đã khuya không yên tâm lắm nếu để Thắm về một mình. Nắm tay của Thắm anh nói: Thắm, cảm ơn em vì mấy ngày nay đã qua đây giúp anh. Bây giờ cũng đã khuya rồi, Thắm để anh đưa em về. Thắm đấm nhẹ vào người yêu một cái rồi nói: Anh lại xem là người ngoài hay sao, em giận đó. Anh ở nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe. Nhà em cách nhà anh đâu có xa, với lại khúc đường đó em cũng quen. Em chỉ sợ ma thật thôi, chứ không sợ mấy con ma làng mình đâu. Biết Thắm có tính dạn và nhanh nhẹn cho nên Phú mỉm cười. Tiến Thắm ra đến cổng, anh chợt nói: Em đứng ở đây, anh chạy ù vào nhà lấy cái đèn pin. Mùa này ở ngoài đồng toàn là ngô bắp tốt tùm lên đường tối lắm, em đạp xe sẽ té mất. Thắm mỉm cười gật đầu. Trở về nhà một xíu, Phú quay trở ra. Trên tay của anh là chiếc đèn pin sáng quắc. Đưa nó cho Thắm dặn thêm vài câu rồi anh để cho Thắm về. Đợi cho Thắm khuất bóng sau khúc đường cong thì Phú mới quay trở vào trong nhà. Thắm đạp xe ngang qua chỗ quán nước nơi mấy kẻ lêu lổng nghiện cờ bạc trong làng hay tụ tập thâu đêm suốt sáng. Trần thằng Long nó ngó ra nhìn thấy Thắm đang lững thững đạp xe, lòng nháy Hiếu rồi nói: Anh đây Hiếu, mày nhìn kìa, có phải em Thắm của mày không? Hiếu ngó ra ngoài đường thì đúng là Thắm thật. Hắn lóe lên một suy nghĩ trong đầu rồi chụm ba cái đầu lại bàn ghế. Nếu hôm nay tụi mày giúp tao có được em Thắm thì tao sẽ khao tụi mày một tuần nhậu và hát karaoke ôm gái miễn phí, chúng mày thấy thế nào? Cả đám gồm 4 thằng nhìn nhau đều gật đầu. Bọn chúng sẽ bắt cóc trói Thắm lại, đưa vào giữa cánh đồng để hãm hiếp Thắm. Bản kế hoạch là họ liền bắt tay vào làm. Hiếu và đồng bọn đi đường tắt để đợi Thắm đi qua cánh đồng vắng thì ra tay. Ở đó là cánh đồng khá rộng, nếu có kêu thì cũng chẳng có ai nghe thấy. Như dự định thì họ trốn sau gốc cây gạo. Cây gạo này chẳng biết có từ bao giờ mà gốc của nó cũng phải 3-4 người mới ôm hết. Cả 4 tên đang sẵn sàng nhảy ra chụp lấy Thắm thì đột nhiên một trong 4 tên lên tiếng hỏi: Này, hình như là trời mưa đấy bọn mày. Tao thấy mấy giọt nước mưa rớt vào trán của tao, mà sao nó nhơm nhớp tanh tanh thế này? Hiếu gõ đầu của nó rồi chửi: Thằng này mày bị hoang tưởng à? Trời chăng sao thế kia mà nói là mưa tổ cha mày chứ. Thằng Long cũng nói xen: Ở mày điên bỏ mẹ đi, trời sao sáng thế này mưa gì? Thắm thấy có tiếng người ở đằng trước, cô linh tính có chuyện chẳng lành. Đàm xe chậm lại, cô nghĩ, quái lạ, sao bên gốc cây gạo lại có tiếng người. Vốn không tin vào ma quỷ cho nên Thắm nghĩ chắc chắn ở đó có người. Với bản tính mạnh dạn thường ngày, cô quyết định xuống xe và cầm đèn pin lại soi. Cô muốn biết xem đó là tiếng ma thật hay là tiếng của đám con ma trong làng, chuyên đi hù mấy người thanh niên của làng khác sang đây để hỏi vợ. Bọn cô Hiếu mới chửi một thằng ở trong nhóm xong, thì chợt trên đỉnh cây gạo phát ra giọng cười the thé, nghe nó ma mị âm u đến rợn người. Cả nắm chân tay run rẩy như cầy sấy rồi lắp bắp nói, mày, chứ mày có nghe tiếng ai cười không? Một tin run rẩy cầm cập trả lời, bà nội ơi, con xón đái rồi, là ma chứ gì nữa. Hiếu vẫn cố chấp chấn an, con mẹ tụi bay có thế đã sợ, tao nghĩ là tiếng gió thôi. Hiếu vừa dứt lời thì giọng nói cười the thé đó lại vang lên. Lần này Hiếu nghe rõ đúng là giọng cười của một cô gái. Thằng Long chỉ tay lên phía ngọn cây rồi đáp, Nó đang ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Cái bóng trắng ngồi vắt vẻo đu đưa đôi chân lại, cười sặc sụa sau câu nói ấy. Cả đám há hốc mồm ngước mắt lên nhìn. Bất ngờ cô gái thè dài cái lưỡi đỏ chót từ ngọn cây gạo xuống sát mặt của bốn thằng và liếm từng đứa một. Lưỡi của cô ta liếm đến đâu để lại một chất nhầy nhụa nhơm nhớp tanh nồng đến đó. Đôi chân kéo dài từ ngọn cây buông thõng xuống để kẹp vào cổ của thằng Long nhấc bổng đi không trung. Khoái chí cô lại cười một cách nắc nẻ. Lần này giọng cười nghe nổi cả da gà. Cả đám đứng chôn chân sợ hãi, lưỡi như là bị dính keo chẳng la lớn kêu cứu được. Lúc ấy Thám đã đi tới, cô biết là có đám ma làng mình muốn hù. Cô tính sẽ cho họ một bài học nhớ đời. Thắm đi sát tới gốc cây, bật đèn pin dọi thẳng vào mặt của cô. Cô thè dài lưỡi và trợn mắt trắng để làm một bộ mặt quỷ để hù lại. Đèn pin vừa bật lớn thì Hiếu quay lại nhìn. Lúc này lưỡi của hắn bắt đầu cử động được. Hiếu mấp máy môi liền hét lớn, trời đất ơi, có ma. Cô gái trên đỉnh của ngọn cây thấy có người xuất hiện. Cô liền thụt cái lưỡi lại và co đôi chân của mình lên, nhả Long xuống, làm cho hắn rơi xuống đất một cách đau điếng. Hắn nhăn nhó nằm sõng xoài ở dưới đất kêu đau. Hiếu và hai tên còn lại khiêng Long, rồi cả đám hoàng hồn chạy vào cánh đồng để thoát thân. Thắm cười lớn khi mà chứng kiến đám ma làng sợ hãi bỏ chạy. Cô không biết trên cây gạo là có ma thật, nhưng con ma đó đã biến mất. Thắm quay xe lại rồi tiếp tục trở về nhà. Cô vẫn tủm tỉm cười vì hành động của mình vừa rồi, không ngờ làm cho bọn họ khiếp vía đến thế. Cả đám chạy thoát ra khỏi cánh đồng thì đi lên thẳng bờ đê. Cả bốn thằng nằm vật trên bãi cỏ thở mệt nhọc. Nằm nghỉ một lúc, Hiếu lúc này lên tiếng, mẹ nó, ta còn chưa hết sợ vụ hồn ma của con Thúy, nó lại tới hồn ma ở gốc cây gạo. Mẹ kiếp, nó làm tao đái cả ra quần. Một thằng trong đám liền nói, tao chưa thấy con ma nào nó lại xấu xí như cái con này. Mẹ cha nó chứ, sao cái lưỡi có thể dài thế chứ, nó còn liếm cả vào mặt tao. Giờ nghĩ lại tao vẫn còn thấy tởm, mùi tanh tanh hôi thối như là cái hầm cầu của nó đó. Cả bọn vừa lấy lại được ít hồn vía thì bỗng dưới sông lại vang lên tiếng tát nước ở giữa đêm. Hiếu cố vểnh tay lắng nghe rồi hỏi cả đám, quái lạ, mùa này sông nước đầy ve, vậy mà giữa đồng không mông quạnh ai lại ở dưới sông tát nước thế hả? Cả đám lại kéo nhau ngồi bật dậy, bốn cặp mắt liếc xuống sông nhìn thì chẳng có ai. Quay lên thì tiếng tát nước xì sụp đó lại vang lên. Thằng Long kéo vạt áo của Hiếu rồi run rẩy nói, là ma đi bọn mày ơi. Bọn mày quên là bên kia sông là ngôi đền thờ bà cô à? Tao nghe mẹ tao bảo là ở đây có ma vì nhiều người đã nhìn thấy rồi đó. Sau câu nói ấy chẳng đứa nào bảo đứa nào lại cắm đầu cắm cổ để chạy. Trở về đến đình là có đèn sáng thì bọn họ an tâm hơn. Cả bọn đứng lại và thở dốc. Một trong bốn người lên tiếng nói, mẹ kiếp, nay là ngày quái gì mà gặp ma tới hai lần. Là sau rước kiệu ta cũng không dám đi đêm. Hiếu liền xua tay nói cả bọn giải tán, đứa nào về nhà của đứa đó. Kế hoạch bắt cóc Thắm đêm nay bị thất bại, trong lòng của Hiếu cảm thấy bực mình. Lúc này sợ gì ma quỷ, nhưng trong hoàn cảnh đó thì đố ai không sợ. Nhìn xuống đáy quần thấy ươn ướt, Hiếu lại lẩm bẩm một mình, mẹ kiếp, tái cả xác quần rồi. Đi trên con đường làng quen thuộc, Hiếu cứ cảm thấy nó dài ra mãi chẳng về đến nhà. Thi thoảng tiếng côn trùng ở ngoài ruộng kêu lên, làm cho Hiếu giật mình. Lâu lâu lại một vài luồng gió lạnh thổi qua, cũng làm cho Hiếu sờn cả da gà. Về đến cổng, Hiếu đưa tay lên trên cột với lấy chiếc chìa khóa cổng để mở vào. Tưởng bố mẹ của anh đã ngủ, anh ta định đi thẳng vào trong phòng thì tiếng của ông Lương đằng sau quát lớn: "Mày đi đâu bây giờ mới về hả?" Hiếu giật mình tưởng rằng mình gặp ma một lần nữa, cũng may đó là bố của mình. Đưa tay lên gãi đầu, Hiếu trả lời: "Dạ con đi chơi." Ông Lương hừ lạnh nhìn con rồi quát: "Mày xem lại bản thân của mày đi. Bố mẹ cho mày ăn học thì mày không lo ăn học, suốt ngày đàn đối với mấy đứa không có ra gì cả. Bằng cái tuổi của mày đó, người ta có công việc tốt trên thành phố. Còn mày, mày chẳng làm được cái tích sự gì cả. Giá như mày được một phần như em gái của mày thì tao đỡ tuổi." Nói xong thì ông thở dài đi vào trong. Hiếu nghe mãi thì cũng quen mấy cái câu đạo lý này, cho nên mặt của hắn cứ nhờn ra chẳng có cảm xúc. Ông Lương đi đến cửa quay lại nói với Hiếu: "Tao với mẹ mày đang tìm cho mày một mối. Có vợ rồi tao cho hai vợ chồng mày ra ở riêng tự làm tự ăn. Tao và mẹ mày già rồi, không có chu cấp cho mày mãi được đâu." Nghe bố nói tìm vợ, Hiếu lại hoang mang. Trước giờ trong lòng của anh ta chỉ có Thắm, nhưng Thắm lại đem lòng yêu Phú. Hiếu im lặng không trả lời nửa câu, tay siết chặt vạt áo cây cú. "Phú, tao sẽ tiễn mày theo bố mày nhanh thôi. Thắm là của tao, cô ấy là của tao." Trong lúc mà mọi người đang chìm dần vào giấc ngủ, thì Trung khẩn khưỡng đạp xe từ quán rượu trở về nhà. Trên người đầy hơi men cho nên mắt lờ mờ. Đi qua bãi tha ma chẳng biết do say rượu hay do các vong ở nơi đây trêu ghẹo mà hắn tay lái không vững đâm thẳng xuống mương nước. Cũng may mà mương nước cạn cho nên Trung chỉ bị cắm đầu xuống bùn, hai tay của quàng nắm chặt vào bụi cỏ để kéo đầu lên. Cái đầu đầy sình bùn nhìn hắn đến buồn cười. Trung đưa tay lên vuốt lớp bùn còn đang dính ở trên mặt, mắt đảo xung quanh rồi chửi đồng: "Thằng nào con nào gẹo tao ra đây mau. Thằng Trung này không biết sợ ai đâu nhé. Dám để tao xuống mương hả? Tao khinh." Vừa dứt lời thì Trung lại thấy cái bóng trắng lướt qua lướt lại ở quanh mình. Mặc dù chưa tỉnh táo hẳn, nhưng Trung vẫn nghe được câu nói để ma mị âm u lạnh lẽo ở bên tai: "Tôi giúp anh tỉnh ngủ đấy. Anh là của tôi, là của tôi." Trung liền quát lớn: "Con mẹ tổ cha nhà mày, có giỏi thì mày ra đây vật nhau với tao. Chơi ném đá giấu tay thì gọi gì là quân tử?" Một chàng cười ma quái lại vang lên. Bóng mà nắm tóc của Trung lại dìm đầu của hắn xuống đống bùn. Lần này hắn ho sặc sụa, xém ngạt bùn mà chết. Trung cố nhòi người vùng vẫy và nhoi ra chỗ vũng nước để mà úp mặt vào đó để rửa. Ngoi đầu lên thì hắn thấy bóng trắng ấy đã đi sâu vào trong nghĩa địa. Không ngờ một con ma men như hắn cũng có lúc sợ con ma thật. Một đêm để những sự ly kỳ đã xảy ra trong ngôi làng bé nhỏ này, Trung bỏ luôn xe ở bên bờ mương và thất thểu đi về. Trên người của hắn lúc này vẫn dính đầy bùn đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.